Cát Khỏe, chương 26, góc truyện audio.com. Đúng là cái lý này đây. Trang Hoàng hậu thấy mẫu thân nhà mình còn xem như rõ ràng, nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này lại nói tiếp, tiểu nương từ hai nhà cũng không sai, ta tùy tiện chen tay vào một hai bắt Trương gia lui hôn Quý gia, người trong triều nên nói ta như thế nào? Ta nếu không quan tâm một đạo ý chỉ hạ xuống đắc tội Quý thượng thư, hoàng thượng nếu biết nhất định muốn đưa ta vào lãnh cung. Hoàng hậu từng câu đâm thẳng vào trái tim của lão phu nhân. Trang lão phu nhân bị hai chữ lãnh cung nói đến run rẩy lên. Việc hôm nay A Nương có nhắc đến cùng A Cha hay không? Không, việc nội trạch. Lão phu nhân lắc đầu, việc nội trạch vốn chính là phụ nhân các nàng quyết định, nhưng hiện tại không liên quan đến nội trạch còn quan hệ đến việc triều đình của đứa cháu ngoại trai này của ông ấy, trở về quốc công phủ vẫn là muốn hỏi một chút ý tứ lão gia nhà mình. Nhị phu nhân nước mắt tràn đầy, nắm chặt khăn mím môi nhìn hai người. Hoàng hậu lại nói, nếu nói giúp người thành đạt ta cũng có lòng này. Quý Lục cùng Trương Nhị Lang đính thân trước thứ tự đến trước và sau này phân gia, sau khi tứ nha đầu gả vào Trương gia tất nhiên cũng phải làm nhỏ. Chỉ là như vậy thể diện của quốc công phủ chúng ta. Nhị phu nhân kinh ngạc đến trợn to mắt mềm nhũn trên ghế. Làm nhỏ, kia không phải là làm thiếp, đại chiêu cho tới bây giờ không nói đến bình thê. Nữ nhi ruột thịt của nàng sinh từ trang quốc công phủ, làm thiếp cho người ta. Chấm, nước mắt của nhị phu nhân giọt lớn rơi xuống. A nương, ngài cũng không thể để nhàn tỷ nhi làm nhỏ cho người ta, làm thiếp ta chỉ có một nữ nhi như vậy. Nàng ngay cả lão phu nhân đều không gọi té trên đất bò qua liền khóc ròng nói. Nếu làm thiếp, mặt mũi của phủ quốc công chúng ta đặt ở nơi nào đây, A nương ngài ngàn vạn không thể để nhàn tỷ nhi làm thiếp, chúng ta không gả cho Trương gia, không gả cho Trương gia, chúng ta không kết việc hôn nhân kia. Trương Nguyên Hủ kia có thể diện gì làm nhàn tỷ nhi chúng ta làm thiếp cho hắn. Quý Lục thôn cô sơn dã như vậy vào phủ, ngày sau còn không phải muốn đem nhàn tỷ nhi tra tấn thành dạng gì đấy. Sắc mặt của lão phu nhân cũng không tốt, bị Mạnh thị vừa khóc như vậy, càng thêm tâm phiền ý loạn. Đứng lên, người như vậy còn thể thống gì? Thế tử phu nhân đứng lên, đỡ lấy nhị phu nhân đứng dậy. Nhị đệ muội, ngươi chớ có sốt ruột, chỉ cần chúng ta không cùng Trương gia kết việc hôn nhân này liền có thể, việc nhàn tỷ nhi rơi xuống nước này cũng là vạn bất đắc dĩ, không phải nàng mong muốn. Giữa tứ tỷ nhi cùng Trương nhị thiếu gia là trong trong sạch sạch, nhà hào phóng đều là người sáng tỏ, ngày sau tìm phu quân, người nọ cũng sẽ không so đo. Quý Vân Lưu mang theo Hồng Sảo một đường đi sau núi, không lập tức trở lại trong Từ Hà Quan. Ba kẻ bắt cóc bên trong, liền tính mục tiêu không phải là nàng, gặp phải cũng là một cọc chuyện phiền toái, dù sao đã ra rồi, liền mang theo Hồng Sảo chọn một đôi núi giả sau núi ngồi xuống. Nơi này ở giữa sườn núi, bên cạnh núi giả là hang động, lại hướng lên trên chính là rừng hoa hạnh, mùa xuân tháng tư, hoa hạnh sum suê, từng chùm hoa lớn cùng dương liễu quấn quýt rũ xuống che lại toàn bộ hang động trong núi giả, gió xuân thổi làm thành tuyết, đóa đóa hoa hồng như vạn điểm má phấn, phi thường đồ sộ động lòng người. Là nơi tốt, Hồng Sảo thấy Quý Vân Lưu ở bên bàn đá chỗ núi giả ngồi xuống, liền biết dụng ý nàng bảo chính mình mang hộp đồ ăn ra ngoài. Nàng thiện giải nhân ý, góc truyện audio.com. Nhẹ nhàng mở miệng, cô nương chính là muốn dùng một ít điểm tâm, thiện giải nhân ý, nghĩa là lý giải, hiểu rõ ý trong lòng của người khác. Quý Vân Lưu mắt sáng ngời, gật đầu, đúng là đói bụng rồi. Hồng Sảo tay mở nắp hộp đồ ăn run lên, suýt nữa liền đem một hộp điểm tâm đều toàn bộ hất ra ngoài. Nàng ngẩng đầu nhìn phía chân trời, nghĩ đến chiều hướng phát triển ngày sau của thân thể cô nương nhà mình, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu tựa hồ đang đè nặng một tảng đá lớn. Mới vừa rồi liền tính nàng là một nha hoàn không ngồi cùng bàn dùng bữa, cũng thấy Quý Vân Lưu cơm trưa chính là dùng ước chừng hai chén cơm lớn. Mà, hiện tại cách thời điểm cơm trưa chẳng qua hơn nửa canh giờ mà thôi, cư nhiên đã. Ấy, hoàn toàn không đành lòng tưởng tượng xuống chút nữa. Tịch Thiện đi theo phía sau Ngọc Hành, một đường quanh co đi lên, thẳng đến chỗ cao nhất trên đỉnh mới dừng lại. Ở nơi này ngắm cảnh, không trung cao xa, phía dưới hoa hạnh nhiều đến tạo thành một mảnh biển hoa, như nơi thiên cung của tiên gia. Ngọc Hành khoanh tay ngửa đầu mà đứng, dáng người hiên ngang cao ngất giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, áo bào trắng đón gió bay múa, ngay cả ngọc bội trắng bên hông đều không ngừng lay động. Ngày hôm trước hắn một lần chặt đứt ổ tạp phỉ của nhị ca tốt của hắn, tin tức này tất nhiên đã truyền tới nhị hoàng tử bên kia. Bước tiếp theo, nhị ca tốt của hắn sẽ như thế nào? Đời trước khi hắn hốt hoảng trở lại trong cung, mẫu thân hắn đã từ đại hội đạo pháp hồi cung. Chính là sau lần bị tập kích đó, hắn mới biết chính mình đủ loại lúc trước quá mức chọc người chú ý, cây cao đón gió. Hắn từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước, vẫn luôn không hiểu Thu Liễm là vật gì, rước lấy đại họa sát thân. Liền tính về sau hắn cố ý khiến phụ hoàng cha ra hung thủ phía sau màn chính là nhị hoàng tử, hoàng đế cũng chỉ tự tay quăng cho nhị hoàng tử một cái tát, làm hắn nhớ kỹ không thể muốn giết huynh đệ, nhưng vẫn không nói nên xử trí nhị hoàng tử như thế nào. Bất nhân cùng bất nghĩa, nhị ca tốt kia của hắn chính là tất cả đều chiếm đủ. Tịch Thiện chỉ cảm thấy thiếu gia nhà mình giờ phút này liền phải thuận gió mà đi, một đi không trở lại, không khỏi tiến lên hai bước thấp giọng nói. Thất gia, không bằng chúng ta đi xuống trong rừng hoa hạnh ngồi chút, hoa hạnh phía dưới tương đối sum suê. Hắn thầm nghĩ, liền tính đi rừng đào không thành, đi rừng hoa hạnh nhìn một cái cũng sẽ có hiệu quả tuyệt diệu như nhau, không chừng thiếu gia nhà mình liền nhớ tới lại đi rừng đào nhìn xem đấy. Lời còn chưa nói xong, vừa cúi đầu thấy người quen tới, Tịch Thiên trên mặt kích động ngay cả thanh âm đều run rẩy không ngừng. Kia, phía dưới kia đang ngồi không phải chính là... Thanh âm bỗng ngưng, hắn ngừng giọng nói, phục hồi lại nói không ra lời. Hay một cái mưa hoa hạnh đầy trời, giai nhân đang ăn bánh. Quý lục cô nương kia còn không phải ngồi ở nơi khuất trong rừng hoa hạnh, miệng đang nuốt đầy bánh hoa quế sao? Liền tính quý lục cô nương diện mạo khuynh thành, cũng không thắng nổi hình ảnh hai má phồng lên hủy trong mắt người này, thảm không nỡ nhìn a. Tịch Thiện chỉ cảm thấy trong không trung một chuỗi ớt cay bay tới, cay đến hắn không nghĩ mở to mắt. Giờ phút này, hắn rất muốn đem đôi mắt thiếu gia nhà mình cũng cùng nhau che lại. Hắn dám lấy đầu đánh cực, không một người nam nhân nào sẽ vừa ý cô nương ra. Hào sảng ngay thẳng, như vậy, cocchuyenaudio.com. Ngọc Hành thấy hắn dừng lại giữa chừng không nói chuyện nữa, tự nhiên theo phương hướng hắn, rũ mắt hướng phía dưới nhìn lại. Dưới lòng bàn chân, hoa hạnh bay bay, từng đóa rơi rơi, bánh hoa quế tròn tròn trong tay quý lục cô nương bị cầm lên, từng khối đưa vào trong miệng đỏ hồng, đầy miệng nhai nuốt. Khẩu vị thật là cực tốt, Tịch Thiên che không được mắt thiếu gia nhà mình, đành phải che lại lương tâm mở miệng cười mỉa nói. Quý lục cô nương thật là lòng dạ thẳng thắn, không làm bộ làm tịch như vậy thấy không nhiều lắm. Đầu chỉ thấy không nhiều lắm, quả thật liền chưa từng gặp qua. Ngọc Hành mặt không có biểu tình gì, đứng nhìn chằm chằm phía dưới, cũng không biết trong lòng nghĩ chút cái gì. Tịch Thiện lấy hết can đảm chuẩn bị lại lần nữa ở trước mặt thiếu gia nhà mình vì quý lục nói tốt vài câu, nói nàng tuy khẩu vị thật tốt, rốt cuộc động tác yêu nhã linh tinh gì đó, lại thấy Ngọc Hành đầu nhẹ chuyển, càng hướng phía dưới sườn núi nhìn qua. Bọn họ đứng ở vị trí cao, có thể xem vừa núi nhỏ. Tịch Thiện hướng đầu kia nhìn lại. Rào rạt, gió mát mưa hoa, hôm nay quả không hổ là ngày lành hoàng đạo, mỗi chuyện đặc sắc thật đúng là đuổi dưới mí mắt đều đầy đủ a. Trong phong nguyệt đình dưới sườn núi kia còn không phải là Trương gia nhị lang, Trương Nguyên Hù. Cách Trương,